Chương 1263, 1263, trong trò chơi duyên phận, 3. Bởi vì Cố Thiên Thần sự tình, Hứa Trường An yên lặng hồi lâu, hắn tìm thật nhiều địa phương, thử không ít phương pháp cũng không tìm tới Cố Thiên Thần cùng Vân Hy. Về sau, Hứa Trường An suy nghĩ thật lâu, hắn luôn cảm thấy Cố Hiểu có cái gì đang gạt chính mình. Hắn biết Cố Thiên Thần mất tích, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, chuyện này nhất định còn có bí mật gì, mà Cố Hiểu giống như cũng không nghĩ để tự mình biết. Những này, để Hứa Trường An tâm phi thường nôn nóng, hắn tử Cố gia bên kia không chiếm được mình muốn đáp án, chỉ có thể một người bế quan, lặng lặng mà tu tâm dưỡng tính. Mấy ngày nay, Hứa Trường An vừa vư a xuất quan, hắn không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ, nhưng là mọi người phát tới tin tức cùng giọng nói nhắn lại, hắn đều nghe được. Ngay hôm nay buổi sáng, Hứa Trường An mơ mơ màng màng mở ra điện thoại, liền nghe đến Tạ Ngọc Điệp nhắn lại Hứa Trường An. Hứa Trường An, ngươi ở chỗ nào a? Vì cái gì không tiếp điện thoại ta a? Ngươi có thế chơi với ta trò chơi à? Ta nghĩ khai hồng giết người, ngươi theo giúp ta đi cờ cờ, ta muốn giết chết khắp thiên hạ người phụ tình. Nhắn lại bên trong, Tạ Ngọc Điệp thanh âm nước quãng, mà lại mang theo men say. Hứa Trường An nghe được cái này nhắn lại, lập tức có dự cảm không tốt, hắn nghe xong nhắn lại về sau, một mực gọi Tạ Ngọc Điệp điện thoại lại đánh không thông, cuối cùng hắn linh cơ khẽ động liền đăng nhập vào trò chơi bên trong. Số không chi kỷ nguyên là một cái trò chơi mới, vừa open beta chưa tới nửa năm, cái trò chơi này online người chơi rất nhiều, mà Hứa Trường An sở dĩ sẽ chơi cái trò chơi này, là bởi vì hắn nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp chơi. Tạ Ngọc Điệp xã giao dãy số, Hứa Trường An đều có, mà lại hắn còn nhận biết nàng tại võng du vòng tròn bên trong mấy cái kia ID, chính là bởi vì biết Tạ Ngọc Điệp đang chơi cái trò chơi này, Hứa Trường An mới chơi, nhưng là trong trò chơi thăng cấp lên bảng thời điểm, hắn cố ý lựa chọn ẩn tàng ID không lên bảng, chính là không muốn để cho Tạ Ngọc Điệp biết hai người bọn họ còn đang cùng một cái trong trò chơi. Dù sao Tạ Ngọc Điệp đã có bạn trai, mà Hứa Trường An mình khu NG không rõ rõ mình đối với Tạ Ngọc Điệp cảm giác, hai người mới quen thời điểm, Hứa Trường An rất chán ghét Tạ Ngọc Điệp, nha đầu này liệu dĩu, cái gì cũng không biết, còn tổng xúc động gặp rắc rối. Nhưng là mỗi người đều có rất nhiều mặt, thông qua về sau tiếp xúc, Hứa Trường An chậm rãi phát hiện Tạ Ngọc Điệp người này mặc dù cá tính xúc động, người cu nở dê không thông minh, nhưng là nàng đối với bằng hữu thật sự rất tô tở, rất dụng tâm. Nàng vì bằng hữu của mình có thế không tiếc mạng sống, liều lĩnh. Tại dạng này thời đại bên trong, dạng này chân tình cũng không có nhiều người. Đặc biệt là đương Hứa Trường An phát hiện, Tạ Ngọc Điệp lại là mình trong trò chơi nhận biết hiếu chiến bạn về sau. Hắn lúc ấy trong lòng thì có rất cảm giác kỳ quái. Nguyên lai bọn hắn lẫn nhau đã sớm quen biết, duyên phận không cạn. Nàng sẽ ở vui vẻ thời điểm nghĩ đến hắn, không vui thời điểm cũng sẽ rất nhanh nghĩ đến hắn. Nhưng là, hắn chỉ là bạn tốt của nàng, chỉ thế thôi. Hứa Trường An không hỏi Tạ Ngọc Điệp đến cùng xảy ra chuyện gì, kỳ thật hắn cũng có thể đoán được, phải cùng Chu Hàn có quan hệ đi. Lúc này, Hứa Trường An không nghĩ thừa lúc vắng mà vào. QNZ không nghĩ bác lấy hảo cảm gì, hắn chỉ muốn yên lặng bô y tiếp nàng là tốt rồi. Không biết qua bao lâu, tại Ninh Hoan tâm buồn ngủ thời điểm, Tạ Ngọc Điệp rốt cục thối lui ra khỏi trò chơi, dễ chịu duỗi lưng một cái. Giết sướng rồi Ninh Hoan tâm quay đầu, mỉm cười hỏi một câu. Cũng tạm được đi, Chu muốn trang bị bền bị độ không có. Tạ Ngọc Điệp một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Ninh Hoan tâm, siêu cấp tranh vũ A bền bị độ về không? Đây là giết bao nhiêu người a?